Siêu cấp cưng chiều, chương 1090, thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ khuya, Lê Tiếu xuất hiện dưới trụ sở chính Diễn Hoàng. Cô xuống xe, bước trên mặt đất đọng tuyết, ngửa đầu nhìn tuyết một rơi trong gió. Lê Tiếu tự lái xe đến, vì Lạc Vũ đã ra ngoài từ sẩm tối. Cô nhìn trụ sở chính Diễn Hoàng còn sáng đè 2N. Đang tính bước vào thì ngay lối vào bãi đỗ xe lóe ánh đèn xe. Cô dừng bước, nghe tiếng động cơ từ xa đến gần. Ngoảnh đầu nhìn lại, bảy, chắc vì nhìn thấy Lê Tiếu nên xe chuyên dụng đang chậm chậm lái ra ngừng lại đột ngột. Để lại vết bánh xe trượt trên nền tu bảy yết. Cửa xe mở ra, Thương Úc Hòa trong màn đêm nghiêng người bước xuống. Dưới đèn đường, tuyết rơi thành từng chiếc hai bóng loang lổ. Thương Úc khoác áo choàng dài, rảo bước đến cạnh Lê Tiếu. Em đến lúc nào vậy? Sao không ở nhà ngủ? Đỉnh đờ không u Lê Tiếu dính tuyết. Cô cười khẽ, không đáp mà hỏi lại. Anh mới xong việc sao? Thương Úc đang tính cởi áo khoác xuống nhưng Lê Tiếu đã đè cổ tay anh. Em không lạnh, cố ý đến tìm anh. Thương Úc phủi tuyết trên chân mày Lê Tiếu. Đôi mắt sâu thẳm. Tối tăm đến mức ánh đèn cũng không xóa đi được sự âm u, Lê Tiếu kéo tay anh. Nhìn đường xe chạy không người phía trước. Tuyết rơi rồi, đi dạo với em nhé. Thương Úc mỉm cười, ánh mắt bất đắc dĩ. Khuya rồi không ngủ vì muốn ra ngoài tản bộ. Cái này gọi là tình thú. Ngón tay Lê Tiếu xuyên qua kẽ ngón tay anh. Đan vào nhau, đi thôi. Dù ảnh hưởng của Minh Đại Lan với Thương Úc không bằng trước nữa. Nhưng không đồng nghĩa không có. Khúc mắc nhiều năm muốn tháo gỡ hoàn toàn. Vẫn phải cần thời cơ. Giờ là lúc bắt đầu. Thương Úc nhìn lại cô. Ý cười bên môi càng sâu. Tin tức ở anh à, ừ. Lê Tiếu đi vào thẳng vấn đề của anh. Chuyện năm xưa không liên quan đến anh. Kế đến, cô kiệm lời kể lại chân tướng 11 năm trước. Tuyết rơi dày hơn, lấp đi dấu chân họ sóng vai nhau. Cách chương.